Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 50, tập phát sóng thứ 2, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cậu có thể nhanh hơn được không? Lia thúc giục, chúng ta đã muộn vì cậu học ở thư viện quá lâu rồi. Su Min cười khúc khích khi ngồi cạnh Gia. Ai biết được bạn sẽ là người hâm mộ nhiệt tình nhất trong số chúng ta. Tuần tới là thi cuối kỳ. Tất nhiên tôi cần phải ôn tập, sớm vào đại học. Gia đang tích sao để bình chọn cho Jun sau tập phim này. Im đi, các cậu cũng thế còn gì. Không bằng cậu, Wei nói, cậu bỏ ra bao nhiêu cho chàng trai đó rồi. Chà, Jun cần nhiều star hơn các thực tập sinh nổi tiếng khác. Cho dù bạn không bình chọn cho họ thì có lẽ họ vẫn sẽ lọt vào top 20. Hãy để tôi yên, Gia bảo vệ, ba người bạn của cô lắc đầu và cười khúc khích thích thú. Họ đã theo dõi buổi phát trực tiếp đang được phát sóng trên YouWatt nên có những bình luận xuất hiện ở bên này chỗ kia. A hát hát hát, tôi rất phấn khích, tôi rất nóng lòng muốn xem buổi thử giọng của Z. Hôm nay họ sẽ trình diễn quá trình biểu diễn ca khúc chủ đề phải không? Tôi đã thấy nó trong đoạn giới thiệu, tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra ở lớp Zero Star. Chương trình cuối cùng đã bắt đầu từ buổi thử giọng tuần trước. Wei, Nazi và Su Min hét lên khi buổi thử giọng của các thực tập sinh nổi tiếng được trình chiếu. Quả thực, họ là quái vật chính hiệu. Tốt quá, những người này là thiên tài. Hoàn toàn xứng đáng được 5 sao. Sau buổi thử giọng, quá trình đánh giá lại bài hát chủ đề cuối cùng cũng được trình chiếu. Mở đầu thuận lợi với các thực tập sinh 5 sao, 4 sao. Jun kìa, Gia kêu lên khi nhìn thấy chiếc mặt nạ màu hồng hiện lên trên màn hình. Chà, anh ấy rất nổi bật. Wei cười khúc khích, Nazi nói đùa, tôi có cảm giác như anh ấy là thực tập sinh duy nhất mà tôi có thể nhận ra dù cách xa cả dặm. Gia cau mày khi nhạc nổi lên nhưng Jun vẫn chưa nhảy. Bản nhạc kịch tính đặc trưng của Azure vang lên, tạo nên một khung cảnh đầy kịch tính và căng thẳng. Anh ta ngốc hay sao vậy? Anh chàng này có phải là người ba sao không? Thật là một câu chuyện hài hước. Ahadnia, Gia kêu lên. Bình tĩnh nào, Wei cười. Thật buồn cười, hãy nhìn những học viên khác. Họ trông giống như những con sâu nhỏ được rắc muối vậy. Nhưng anh chàng gan này đã đi quá xa rồi. Gia nói, cố vấn gan là như vậy. Wei nói, anh ấy khắt khe từ những mùa đầu tiên. Sự thật là anh ấy không thích những thực tập sinh không nổi tiếng và không có tài năng. Tuy nhiên, Jun rất tài năng mà. Gia lẩm bẩm, cô thấy khá nhiều bình luận ghét bỏ Jun, cho rằng anh không xứng đáng nhận được 3 sao. Gia nhanh chóng mở tài khoản YouWatt và đặt tên là Mi Kitty Jun, Jun rất tài năng. Tôi đã đến buổi giới thiệu trực tiếp đầu tiên và việc chỉnh sửa này không thể hiện đúng kỹ năng của anh ấy. Bạn đang nói dối, Mi Kitty Jun, tôi đã đi rồi. Cứ chờ xem, wow, Jun Stan đáng sợ thật. Jun giỏi quá, tôi cũng đã xem trực tiếp buổi biểu diễn đầu tiên của họ. Gia thở phào nhẹ nhõm khi phần luyện tập khiêu vũ cuối cùng cũng kết thúc. Ji Huyên bước vào phòng 3 sao để yêu cầu các học viên hát. Họ đồng thanh hát, và đôi tải của Gia vểnh lên ngay khi nốt đầu tiên cất lên. Đó là giọng của Jun. Cô ấy kêu lên, giọng của anh ấy rất hay. Tôi ấn tượng với chất giọng ấy ở buổi giới thiệu. Nazi nói, kỹ thuật của anh ấy có thể so sánh với Gen. Wei nhận xét, những người xem trực tuyến cũng rất ấn tượng trước khả năng thanh nhạc của Jun. Anh ấy cũng không tệ lắm. Đúng vậy. Tôi tưởng bài hát Little Meo Meo là một sự may mắn. Khe khe, thậm chí còn giỏi hơn một số thực tập sinh 5 sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia hài lòng khi đọc những bình luận khen ngợi Jun. Cô tập trung và mỉm cười khi Jun được yêu cầu hát lại. Cô không cảm thấy mệt mỏi khi nghe giọng của anh. Nghe có vẻ rất độc đáo. Jun có kỹ thuật của một ca sĩ dày dặn kinh nghiệm nhưng màu giọng lại rất thời thượng. Tuy nhiên, cô ngày càng lo lắng khi cố vấn Ji Huyên bắt anh phải trình diễn lại bài hát này nhiều lần. Ngay cả khi việc luyện thanh của họ đã hoàn tất, anh ấy vẫn giúp Ji Sung và một số học viên khác điều chỉnh lại cao độ để phù hợp với từng người. Jun tốt bụng quá, Su Min nói, anh ấy đang dạy Ji Sung. Anh ấy có vẻ là một chàng trai khá tử tế nhỉ. Wei nói, vòng đánh giá, Gia lo lắng về khả năng vũ đạo của Jun. Cô thừa nhận rằng Jun không phải là người nhảy giỏi nhất và anh có thể tiến bộ rất nhiều trong vài ngày tới. Và vì buổi biểu diễn bài hát chủ đề cuối cùng đã tiết lộ anh ấy bị hạ xuống lớp không sao. Chắc là do vũ đạo của anh ấy phải không? Xin hãy làm tốt. Gia thì thầm, chúng ta đã biết anh ấy đang ở trạng thái không sao. Wei nói, tốt nhất là bạn nên nhắm mắt và bịt tai lại vì chuyện này. Jia muốn nhưng không thể rời mắt khỏi màn hình. Tại sao John dễ thương đến vậy, ngay cả khi đeo mặt nạ, anh ấy trông vẫn rất dễ thương. À, đẹp trai quá. Cô không khỏi kêu lên, bạn bè nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Còn nhỏ đó điên rồi. Su Min nói, cậu thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt anh ấy, tôi không quan tâm. Jia nói, ánh mắt tập trung vào màn hình. Đoạn nhạc dạo vang lên, Jia nín thở khi John nhảy. Tuy nhiên, cô rất ngạc nhiên khi thấy John làm khá tốt. Yo, tuy nhiên anh ấy không tệ. Wei nói, anh ấy đã tiến bộ rất nhiều. Naji nói, chỉ trong vòng 2 ngày, đúng là một thực tập sinh đáng sợ. Jia không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của bạn bè mình nữa vì cô ấy quá tập trung vào John. Tuy nhiên, khi anh mở miệng, cô có cảm giác như một xô nước lạnh tạt thẳng vào người cô. Tại sao bây giờ anh ấy lại bị mất giọng? Ha ha ha, anh ấy bị mất giọng à? Anh chàng xui xẻo. Xấu hổ làm sao? Tuy nhiên, khả năng khiêu vũ của anh ấy đã tiến bộ hơn. Vậy ra đó là lý do tại sao anh ấy bị đánh giá không sao? Cô vẫn khắc nghiệt như vậy. Cười tụt cả mông, anh ấy đã đánh mất thứ mà anh ấy giỏi. Có vẻ như việc trở thành fan của John không phải là điều dễ dàng. Cách chương.